Chương 223, ngươi bất quá chỉ là cái loại người thẳng hề mà thôi. Sử thượng đệ nhất món đại dịt trịa ga sẽ cái cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho họp trong quân đoàn đám người, trước đó đều nhìn qua kịch trộm cả tờ hiện trường ghi hình, bọn hắn tất cả mọi người đánh giá cũng chỉ có hai chữ. Bữa trên một điểm này, nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ cộng lại cũng không bằng kịch bữa, hắn giả vờ giả vịt quá nhiều tại trộm cả tờ biểu diễn thật là hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng là tại bọn hắn loại tầng thứ này mắt người bên trong hoàn toàn chính là tìm đường chết. Hắn trình độ còn chưa tới có thế không đem toàn thế giới để ở trong mắt tình trạng, chí ít kịch bây giờ bản sự không có cách nào trộm ra nước Anh Hoàng thất quang minh chi sơn, liền xem như lũ tỉn lờ lờ lờ ra hỏa này, bị nước Anh Hoàng thất để mắt tới cũng sẽ có chút phiền phức, huống chi là cụ rổ bạ cải tổ. Nạ dù tổ hướng phía hai tay, từ dưới đi lên nhìn xem giữa không trung cụ rổ bạ cải tổ, nói: lần này ma thuật coi như không tệ, bất quá trong mắt của ta, sơ hở quá rõ ràng. Lần này kịch phát ra báo trước văn kiện cùng trước kia không giống nhau lắm, cái kia chính là bởi vì lần này báo trước văn kiện bên trong không có bất kỳ cái gì câu đố, mặt ngoài tới nói quá mức đơn giản, nhưng là gia hỏa này chính là chơi hành động thay thế ngôn ngữ một bộ này, mặc dù không có khó hiểu câu đố ám hiệu, nhưng là hắn cứ như vậy đứng ở giữa không trung, liền đầy đủ thắng qua bất kỳ câu đố. Liền xem như nạ dù tổ, tại không hiểu rõ tình huống dưới cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, huống chi là những người khác cái gì cổ nạn ngẩng đầu nhìn giữa không trung một bộ áo trắng cụ rồ bạ cải tổ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối với một cái tin tưởng vững chắc khoa học cùng chủ nghĩa duy vật đại thám tử tới nói, đây quả thực là vi phạm định luật khoa học. Lừa gạt gạt người a, cái này sao có thể, nhân loại làm sao có thể lấy huyết nhục chi khu chống lại trọng lực đứng trên không trung kịch mục đích đạt đến. Hắn lần này biểu diễn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hắn những người hâm mộ tất cả đều ở phía dưới, một mặt sùng bái mà nhìn xem giữa không trung kịch, cái kia như là núi kêu biển gầm đồng dạng reo hò dáng vẻ, đơn giản so bất luận cái gì cự tinh buổi hòa nhạc đều muốn náo nhiệt. Ta đừng hốt hoảng, đây chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Suzuki Jizuki chia thông qua bộ đàm, lớn tiếng đối với mình thủ hạ hô, vậy khẳng định là lợi dụng màu đen nhiệt khí cầu, sau đó đem tơ thép bù ổ cờ tại trên người mình khẳng định ngay tại phía trên, phụ cận máy bay trực thăng bay đến đỉnh đầu của hắn đi xác nhận một chút nơi này là số 7 cơ kịch trên đầu không có cái gì lũ tín lờ lờ lờ chộp lấy hai tay, cười đùa tí từng mà nhìn xem trên bầu trời một bộ áo trắng kịt, nói, tiểu tử này thật đúng là bữa đi. Tâm tính tu dưỡng so với bên trên một đời kỳ tới. Nói kém quá xa. Cái này cũng không có cách, dù sao cũng là mười mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi. Dài gần đã sủ kẹ lôi kéo cái mũ của mình, kỳ tại bộ này áo trắng trang phục dưới, cũng không có tận lực che giấu mình tuổi tác. Lấy ánh mắt của bọn hắn đương nhiên đó có thể thấy được cái này cụ rổ bạ cái tổ bất quá là tên tiểu quỷ mà thôi. Bọn hắn cu nở dê tất cả đều tin tưởng. Cái này kỳ tuyệt đối không phải nạ dụ tổ loại kia sẽ không là già yếu quái vật. Bất quá cái này biểu diễn coi như không tệ. Mai nẹ phù gì cô một tay chống nạnh, hoàn toàn chính là một bộ nhìn siếc khỉ tư thái. Nơi này là số 7 cơ, xin hỏi bây giờ nên làm gì, tạm thời hiện ra tại đó không nên động. Suzuki gì rổ kỳ trịa quát lớn, thật làm cho người hoài nghi hắn có thể hay không bị kịch tức giận đến đột nhiên bể mạch máu. A hì hệ u do kịch gia hỏa này đến cùng dùng thủ pháp gì, a người là không thể nào lơ lửng giữa không trung, tất cả máy bay trực thăng lập tức đi tìm dây thừng, kịch nhất định là dùng cái gì dây thừng mới đứng ở giữa không trung, ngoại trừ số 7 cơ vẫn ở kịch đỉnh đầu bên ngoài, cái khác máy bay trực thăng vòng quanh kịch bên người không ngừng xoay quanh, nhưng là chính là không có bất luận phát hiện gì. Hừ hừ hừ, đưa tới lớn như vậy bạo động a, bất quá trò hay hiện tại mới bắt đầu đâu. Cù rồ bạ cái tổ phi thường hưởng thụ đem tất cả mọi người trêu đùa trong lòng bàn tay cảm giác, ở trên cao nhìn xuống đám người phía dưới, bên người máy bay trực thăng tiếng oanh minh chỉ là để hắn cảm thấy càng thêm có cảm giác thành tựu mà thôi. Dương A coi như trong đám người cu nở dê như vậy chói mắt tóc vàng, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta không tin lần này người còn có thể xem thấu ta đại ma thuật. Nạ cả mỏ gì gìn dịu nắm chặt nắm đấm, nhìn xem không trúng kịp, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng là nạ cả mỏ gì gìn dịu hay là tuyệt đối có thể khẳng định giá hỏa này đang cười, cười đến phi thường phách lối, nếu như không phải ở phía trên, vậy liền khẳng định là ở bên cạnh nạ cả mỏ gì gìn dịu, mặc dù tại kịch trong tay mỗi lần đều muốn kinh ngạc, nhưng là hắn có thể ngồi vào cấy bù vị trí này, tuyệt đối không phải hạng người vô năng, cùng vị kia sơn thôn thao cảnh sát tuyệt đối là khác biệt, lập tức liền nghĩ đến điểm này, cố nản cũng giống vậy là như thế, chỉ cần tại hai bên đại lâu ở giữa phủ lên dây cắp đem mình treo ngược lên, liền có thể hình thành cái kia lăng không ma thuật, ta đi bên trái đại lâu, ngươi đi bên phải lâu nóc nhà, tìm ra dây cắp nạ cả mỏ gì gìn dữ hét lớn một tiếng, lập tức hướng mình cấp dưới sai. Khiến nhiệm vụ, sau đó cực nhanh xông lên bên trái đại lâu, một bên chạy vội còn một bên gầm thét. Đáng chết kịch thế mà không đem ta để vào mắt, ma thuật lại xinh đẹp cũng chỉ là ma thuật, chỉ cần biết rằng nguyên lý, liền nhất định có thể tìm được sơ hở. Nạ cả mỏ gì gìn dữ bước nhanh chạy lên lầu chót, ghé vào sân thượng lan can bên cạnh từ trên nhìn xuống. Nguyên bản tự tin biểu lộ đột nhiên trở nên một trận kinh ngạc. Làm sao có thể thế mà không có nạ cả mò gì, cảnh sát bên này mái nhà cũng không có phát hiện bất kỳ dây cắp cái gì, một bên khác đại lâu mái nhà. Cô nạn nắm lấy sân thượng biên giới hàng rào, cắn chặt hàm răng, một mặt khó có thể tin nhìn xem phía dưới kịp. Không có khả năng ra hỏa này đến cùng làm sao làm được, như thế nào mới có thể lơ lửng ở giữa không trung ạ. Cô nắm chặt quyền, nếu như có thể mà nói à. Nàng thật hận không thể xông đi lên đem cái kia bữa cụ rổ bạ cái tổ đánh cho tê người dừng lại, nhưng là trong lòng vẫn là không cách nào lý giải, nói, đáng giận ra hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Mắt thấy bên người mấy cái thiếu nữ tất cả đều nhìn lại, nạ rủ tổ nhếch miệng, nói, nhân loại khẳng định là không biết bay, cái này cũng bất quá là một cái xinh đẹp ma thuật mà thôi, hai bên trái phải cùng phía dưới đều không có phát hiện tơ thép, như vậy thì chỉ có thể là ở phía trên. Vậy làm sao khả năng vừa rồi trên phi cơ trực thăng không phải đã xác định, cái trên đầu thứ gì đều không có sao? Huy huy huy, bốn vị tiểu thư xinh đẹp à, các ngươi nên đi nhìn xem con mắt, cái đỉnh đầu, bây giờ không phải là có một khung máy bay trực thăng ở nơi đó sao? À ảo cổ, sờ nô cổ, gian cùng hải bạ dạ sững sờ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời số 7 máy bay trực thăng, sắc mặt một trận kinh ngạc, khu khu củ rồ bạ cái tổ nắm tay. Đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng, sau đó lợi dụng không biết lắp đặt ở nơi nào khuyết đại âm thanh trang bị, đem thanh âm của mình lan tràn tới toàn trường. Các nữ sĩ cùng các tiên sinh cụ rổ bạ cái tổ giang hai cánh tay, thật như là một cái siêu cấp cự tinh, phía dưới quần chúng vây xem bạo phát ra một trận reo hò. Như vậy đêm nay diễn thử, xin mời nhìn kỹ tốt sẽ tại thân thể ta bên trên phát sinh kỳ tích. Làm ra biểu diễn bắt đầu báo trước đằng sau, kịt hai tay cắm ở trong túi quần. Cất bước bắt đầu ở trên bầu trời hành tẩu, kiên cố tiếng bước chân thông qua khuyết đại âm thanh trang bị khuyết tán toàn trường, không thể không nói, gia hỏa này khả năng hấp dẫn nhiều như vậy fan hâm mộ cũng không phải không có đạo lý. Nơi này là số 3 cơ kịch hiện tại ngay tại trào lưu công viên trên không đi bộ, cứ như vậy, không đến một phút đồng hồ liền sẽ đến đặt ở Suzuki nhà bảo tàng lớn trên nóc nhà bít dẻo nơi đó kịch ngay tại trước mắt bao người hiện ra hoàn mỹ đại ma thuật, tại mấy trăm người trong ánh mắt. Từng bước một đi hướng bít dẻo, mà liền tại khoảng cách bít dẻo bất quá 20 mét khoảng cách thời điểm, kịch đột nhiên ngừng lại, từ màu trắng đổ ve tờ bên trong móc ra thứ gì, hướng về trong đám người ném xuống. Đây không phải là cái gì tạc đạn, kịch tiểu tử này ngược lại sẽ không tùy tiện đả thương người, như thế đồ vật bị nạ rủ tổ nhẹ nhõm tiếp được, tập trung nhìn vào, là một bộ thai nghe kịch chỉ lỗ thai của mình, nạ rủ tổ lập tức minh bạch tiểu tử này ý tứ. Đảo mắt cá chết mang lên trên thai nghe. Có cái gì chỉ giáo a? Liên tục bại bởi hai ta lần kịch tiểu quỷ nạ rủ tổ cái này thai nghe đồng thời cũng liền lên kịch bố trí khuyết đại âm thanh trang bị. Thanh âm của hắn đồng dạng bị khuyết tán đến làm cho tất cả mọi người nghe được. Kịch lúc đầu muốn nghe xem nhìn nạ rủ tổ nhìn thấy mình đại ma thuật đằng sau là cái gì phản ứng. Kết quả hắn vừa lên đến chính là một câu nói như vậy, làm cho kịch kém chút từ giữa không trung rơi xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói, ú rú mạ kỳ nạ rủ tổ cảnh sát, ngươi cảm thấy ta lần này diễn thử như thế nào đây, không ngăn cản ta, ta lập tức liền muốn đến bít dẻo nơi đó. Kịch, ngươi sẽ không là thật cho là ngươi trò vật có thể giấu giếm được con mắt của ta a? Nạ rủ tổ xưa nay đã như vậy phách lối, hắn phách lối so kịch càng sâu, đừng nói là kịch chịu không được, kịch đa mở fan hâm mộ đều nhanh nổ tung. Kịch đại nhân là lợi hại nhất, như ngươi loại này lính cảnh sát mới bắt không được kịch đại nhân. Không sai không sai, ngươi căn bản cũng không có thế cùng kịch đại nhân đánh đồng. Nói đúng là a, ngươi cái này tóc vàng trách cái dạng gì, lời khó nghe đều có. Nạ rủ tổ lười biếng đánh một cái ngáp, nói, cùng heo đối thoại thật sự là khó khăn một điểm. Nạ rủ tổ một câu đem tất cả kịch người ủng hộ toàn bộ mắng một lần, sau đó rút ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, thân kiếm hàn quang tại cái này trong đêm tối. So cái kia bít dẻo đều muốn loe sáng. Siêu nạ rủ tổ co lại hai chân, sau đó lập tức xông lên giữa không trung, màu vàng thân ảnh ra tốc đến nhanh nhất, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trải qua nạ rủ tổ tốc độ tăng thêm, vô cùng sắc bén. Một kiếm hướng về kịch trên thân hung hăng bổ tới. Kịch tình huống của mình tự mình biết, tranh thủ thời gian ở giữa không trung nghiêng người né tránh nạ rủ tổ công kích, lập tức cười nhạo nói, ngươi tại chặt chỗ nào áp bạch si không biết chém vào nhiều chuẩn băng chỉ có kịch cùng nạ rủ tổ có thể nghe được, giống như là cái gì kéo căng dây thừng gây mất đồng dạng thanh âm. Nạ rủ tổ kiếm cỡ xả nạt nọt rủ gì một kiếm cắt đứt một cái dây cáp. Kịch vốn chính là lợi dụng kết nối tại trên thân thể mình hai cây dây cắp trên không trung đi bộ, bị nạ rủ tổ cắt đứt. Một cây, coi như thân thể của hắn xuất sắc, cũng không thể không biến thành một bên cao nhất bên cạnh thấp dáng vẻ chật vật. Nạ rủ tổ một cái xoay người, chuẩn xác rơi vào nhà bảo tàng trên nóc nhà, mặt mũi tràn đầy chế rêu mà nhìn xem chật vật kịch. Ma thuật từ đầu đến cuối đều là ma thuật, mặc kệ nhìn có bao nhiêu xinh đẹp, bị vạch trần đằng sau liền chẳng phải là cái gì. Bất quá chỉ là cái loại người thẳng hề mà thôi.